ngươi thực lực hơi yếu thì chìm đắm vào, biểu tình si mê, bất giác thả lỏng tay cầm vũ khí, biểu tình thản nhiên, khóe môi nhếch cao. Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song cắn môi son, một loại chiến kỹ âm luật mới. Lúc trước khi Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song tỉ võ với Đinh Hạo tiễn tấu tuyệt học Chấn Tông Thiên Âm Bát Lộng của Thiên Âm Cốc, đó là mấy chục chuyên gia âm luật của Thiên Âm Cốc qua trăm năm thôi diễn ra khúc nhạc nổi tiếng, ẩn ý sâu xa. Toàn Tuyết Châu công nhận Thiên Âm Bát Lộng là nhạc cầm số một Tuyết Châu, nhưng khúc nhạc Đinh Hạo đan đàn hơn Thiên Âm Bát Lộng rất nhiều. Trên khán đài phía xa, mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm Cốc vỗ bàn đứng bật dậy, kích động người run rẩy. Sao? Sao có thể? Không lẽ trên đời thật sự tồn tại toàn năng? Nếu không phải Đinh Hạo chưa đàn xong thì mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm Cốc đã bay qua kéo tay hắn hỏi kỹ càng khúc nhạc đó đến từ đâu. Tuy Đinh Hạo sẽ tặng bài này cho Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song nhưng mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm Cốc vẫn thấy lo. Lỡ như hắn đàn xong đổi ý thì nàng phải làm sao? Mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm Cốc không nhớ rõ đã bao lâu từ khi nàng trở thành người có thân phận hiển hách trong Thiên Âm Cốc không còn phập phồng lo sợ như thế này. Mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm Cốc thấy tiếc nuối, nếu Đinh Hạo là đệ tử của Thiên Âm Cốc ta thì tốt biết mấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 431, Đinh Hạo, có phúc tướng. Hạ Đinh, giai điệu cuối cùng chấm dứt, thở hắt ra, thân đơ ản cổ phiêu diêu lại có dị biến, trùng sáng xanh hóng lên cao, bảy dây đàn tự động phát ra hòa âm. Thân đàn kêu vù vù như có sinh mạng, một đoàn sáng xanh biếc tràn ra từ thân cầm quay quanh Đinh Hạo một vòng thật lâu sau mới quay về thân cầm, cầm linh phiêu diêu sống lại. Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song nhìn thấy hình ảnh đó như chúng sét đánh. Thân thể mềm mại run bần bật, trên khán đài mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm Cốc không kiềm được lắc người đi tới lôi đài. Một tay mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm Cốc ấn trên thân cầm cảm ứng, lát sau chảy lệ ròng ròng. Mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm Cốc cúi gập đầu hướng Đinh Hạo, toàn Thiên Âm Cốc ta suốt đời không quên ân đức của công tử. Đinh Hạo giật nảy mình, nhanh chóng đứng lên trả lễ. Đinh Hạo không hiểu ra sao. Chuyện gì đây? Chỉ là một bài ngư tiểu vấn đáp. Đinh Hạo đàn không đến trình độ đẳng cấp đại sư. Trong quá trình đàn hắn chiêm nghiệm lại chiến kỹ âm luật Nhật Quang Bồ Tát chân ngôn, bất động minh vương như thị ấn và của Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song. Có mấy chỗ Đinh Hạo đàn sai. Đinh công tử không biết cổ cầm phiêu diêu từng là báu vật chấn tông của Thiên Âm Cốc ta. Có lịch sử sáng sủa. Ngàn năm trước trên đất Tuyết Châu, Thiên Âm Cốc ta không thua gì Thanh Bình Học Viện bây giờ. Đáng tiếc mấy lần gặp kiếp nạn, ba bảo khí bao gồm cổ cầm phiêu diêu gặp tổn hại nặng, khí linh mất đi, uy lực giảm mạnh, Thiên Âm Cốc dần suy bại. Không ngờ hôm nay Đinh công tử khiến cầm lờ in của cổ cầm phiêu diêu sống lại, Thiên Âm Cốc ta không biết báo đáp như thế nào mới đủ. Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song không thể giữ khí chất mỹ nữ băng giá cao cao tại thượng như ngày thường được nữa. Nàng kích động đổi xưng hô với Đinh Hạo. Đinh Hạo hiểu ra. Không ngờ có chuyện như thế. Mãi đến lúc này mọi người quanh lôi đài mới thức tỉnh khỏi tiếng đàn cầm kỳ dị. Bọn họ cảm thấy trái tim bình tĩnh như trải qua tẩy lễ linh hồn. Vài võ giả tán tu suốt ngày đi trong làn danh sống chết, chém giết tích lũy lệ khí đều bị khúc nhạc ngư tiểu vấn đáp tẩy đi, tâm tình tăng tiến nhiều, bình cảnh tu luyện lâu nay mắc kẹt có dấu hiệu thả lỏng. Một khúc đàn cổ thần diệu như thế, Đinh Hạo đao kiếm song tuyệt thật tài tình, quá xuất sắc. Mỹ phụ trung niên đến từ Thiên Âm Cốc lấy một lệnh bài ngọc phỉ thúy hình con cá ra khỏi không gian chữ vật, nói, Đinh công tử, đây là Thiên Âm Ngọc Bài, lệnh bài trưởng lão khách khanh của Thiên Âm Cốc ta. Cầm Thiên Âm Ngọc Bài có thể tùy ý ra vào Thiên Âm Cốc, điều khiển đệ tử thế tục của Kim Chuẩn Yêu Vương Ba Ta. Đinh Hạo ngần ngừ, cái này. Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong từ khán đài chạy đến mỉm cười nói, Đinh sư đệ nhận lấy đi, đệ tử Vấn Kiếm Tông có thể làm trưởng lão khách khanh tông khác, môn quy không hạn chế điều này. Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong là cường giả trọng tài, người làm chứng đại biểu Vấn Kiếm Tông. Thủ lĩnh Vấn Kiếm Tông Đường Phật Lệ không bình tĩnh như mặt ngoài, gã không ngờ Đinh Hạo có khả năng như vậy, khiến khí linh của bảo khí thiên âm cốc sống lại. Vậy là thiên âm cốc sẽ kéo vào trận doanh vấn kiếm tông. Đinh Hạo, Phúc Tướng. Thiên âm cốc từng có một đoạn lịch sử huy hoàng, mấy trăm năm gần đây tuy đã suy bại nhưng nội tình từng là tông môn bá chủ vẫn không thể xem thường. Dù là Thanh Bình học viện hay vấn kiếm tông đều muốn kéo thiên âm cốc vào trận doanh của mình nhưng không được. Không ngờ, hì hì, ba bảo khí của thiên âm cốc đều bị tổn hại nặng trong trận thánh chiến ngày xưa rơi vào ngủ say. Bây giờ Đinh Hạo trùng hợp thức tỉnh cầm linh đàn cổ phiêu diêu. Thế thì còn lại cổ địch đại thánh di âm, cổ chuông thanh đồng thiên quyết không chừng có hy vọng thức tỉnh. Thiên âm cốc sẽ phải tìm đến Đinh Hạo. Nắm giữ con chốt này không lo thiên âm cốc không vào phe vấn kiếm tông. Nghĩ đến đây Đường Phật Lệ phong chủ thiên kiếm phong mừng thầm. Gã thuộc phái chủ chiến trong vấn kiếm tông nên rất ủng hộ Đinh Hạo trở thành trưởng lão khách khanh của thiên âm cốc. Đinh Hạo cảm ơn, nhận thiên âm ngọc bài. Thiên cầm tiên Lý Vô Song nhìn chăm chú Đinh Hạo thật lâu, mỹ phụ trung niên đến từ thiên âm cốc thì ra vẻ muốn nuốt chửng Đinh Hạo. Nếu Đinh Hạo không phải đệ tử của đại môn phái vấn kiếm tông thì không chừng hai nữ tiên sẽ thành trộm cướp trói Đinh Hạo đi thiên âm cốc. Năng lực phổ nhạc siêu phàm nhập thánh của Đinh Hạo khiến thiên âm cốc nhìn thấy hy vọng vùng lên. Trước khi di, mỹ phụ trung niên đến từ thiên âm cốc mời Đinh Hạo, Đinh công tử. Chờ đại hội luận phẩm tông môn kết thúc hy vọng ngươi sẽ đến thiên âm cốc của ta cùng bàn âm luật, sẽ thành một đoạn giai thoại. Khi ấy trưởng môn của chúng ta sẽ đích thân cảm tạ ân đức hôm nay của công tử. Không đợi Đinh Hạo trả lời Đường Phật Lệ phong chủ thiên kiếm phong đã đồng ý ngay. Ha ha ha ha ha ha. Xin tống trưởng lão yên tâm, chắc chắn Đinh sư đệ sẽ đi. Đinh Hạo. Sao Đinh Hạo có cảm giác bị đưa vào hang hổ? Mỹ phụ trung niên đến từ thiên âm cốc gật đầu, cười cười. Mỹ phụ trung niên đến từ thiên âm cốc nói với Đường Phật Lệ phong chủ thiên kiếm phong, Đường thủ tòa có lòng. Đinh công tài tình kinh người, khúc cổ cầm này có thể nói là thần khúc. Tối nay trưởng môn chúng ta sẽ tự mình đi vấn kiếm tông cảm tạ. Mỹ phụ trung niên đến từ thiên âm cốc đã nói thẳng ra kim chuẩn yêu vương ba lựa chọn. Thế thì tốt quá. Đường Phật Lệ phong chủ thiên kiếm phong mừng rỡ đáp, trưởng môn Lý Kiếm Ý chắc chắn sẽ chờ đại giá. Mỹ phụ trung niên đến từ thiên âm cốc, Đường Phật Lệ phong chủ thiên kiếm phong trò chuyện một lúc rồi tạm biệt. Trên khán đài, một cường giả trung niên của Thanh Bình học viện biểu tình cực kỳ khó xem, mắt lóe tia độc ác. Lại là Đinh Hạo, đúng là tai họa, vì Đinh Hạo, Tưởng Địa Sinh mất một cánh tay. Thanh Bình học viện không thể lén nhường bước rất sỉ nhục, trả giá đắt nhiều thứ. Phải nhanh chóng trừ bỏ tai họa này. Cường giả nam nhân trung niên lắc người biến mất. Bên cạnh lôi đài, đa tạ hôm nay Đinh công tử ban ân. Vài võ giả tán tu lĩnh ngộ ngư tiểu vấn đáp cảm ơn Đinh Hạo. Hôm nay bọn họ đến xem trận chiến đúng là không uổng công. Trái tim võ giả tích lũy lệ khí bạo lực thường là ma chướng trở ngại bọn họ lĩnh ngộ cảnh giới huyền khí cao hơn. Nếu không có cao nhân hỗ trợ thì rất khó tẩy trừ. Một khúc ngư tiểu vấn đáp của Đinh Hạo đầy thần vạn kích phát lực lượng tẩy trừ ma chướng trong lòng các võ giả. Từ hôm nay trở đi đám người này vĩnh viễn nhớ đến Đinh Hạo giúp đỡ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 432. Thiên âm cốc tuyển chọn đừng xem thường các tiểu nhân vật, nhiều lúc điểm mấu chốt xoay chuyển quý tích lịch sử có lẽ không phải những đại anh hùng ngạo thị thiên hạ mà là một câu nói, một lựa chọn của tiểu nhân vật không có tiếng tăm gì. Đinh Hạo rời khỏi lôi đài, hôm nay hắn không còn trận nào. Đinh Hạo không quay về lều trong quảng trường mà về thẳng vấn kiếm sơn trang. Đinh Hạo ngồi trong phòng luyện công lầu các bộ thiềm cung, hắn bế quan tiêu hóa mọi thứ. Đinh Hạo nhìn thẳng vào một vấn đề, dù là thành ngữ chữ Hán hay thơ cổ ai cũng thích, là Phật kể truyền thuyết thần thoại hay nhạc nổi tiếng cổ đại, những tinh thần, tinh túy tài phú trên địa cầu phát ra lực lượng vô biên trong hệ thống võ đạo vô tận đại lục. Có lẽ có rất nhiều nhân tố như huyền khí cao thâm của Đinh Hạo chống đỡ, như huyền chiến thắng quyết kỳ lạ thúc dục. Loại liên hệ lực lượng kỳ lạ này vẫn khiến Đinh Hạo rất ngạc nhiên. Không lẽ giữa địa cầu và vô tận đại lục có mối liên kết nào đó Đinh Hạo không biết? Đinh Hạo suy nghĩ nửa ngày vẫn không ra kết quả nào hợp lý. Sau này từ từ tìm hiểu bí ẩn này vậy. Đinh Hạo thở ra, ném bí ẩn sang một bên, bắt đầu giành giật từng giây tu luyện. Hôm nay Đinh Hạo đàn một bài Ngư Tiểu Vấn Đáp, và lúc trong tử quán đàn Nhị Tuyển Ánh Nguyệt khiến tâm tình Đinh Hạo rất xúc động. Khi ấy hắn rơi vào trạng thái thần dị không minh. Đàn xong, Đinh Hạo phát hiện cảnh giới Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song của Thắng Tử Quyết lại tăng lên vào trung giai. Càng tu luyện Thắng Tử Quyết lên cao thì tốc độ ta thi triển Minh Văn Chữ Hán càng nhanh, uy lực cũng càng cường đại, càng có thể kích phát năng lượng tinh túy của địa cầu cổ đại. Đao ý và kiếm ý càng sắc bén hơn, lĩnh ngộ, giác quan thứ bảy nâng cao. Bây giờ ta quan sát chiến kỹ dưới đại giai trung phẩm một lần là nhìn thấu ảo diệu, nhìn chiến kỹ dưới thiên giai ba lần dù không thấu hết cũng không thua. Đinh Hạo chậm rãi thở hắt ra, đăm chiêu. Huyền chiến thắng quyết không uổng là cái thế kỳ công. Huyền, chiến, thắng ba chữ quyết có năng lực quỷ thần khó lường. Bây giờ ta chưa lĩnh ngộ 1% uy lực của huyền chiến thắng quyết. Đại hội luận phẩm tông môn lần này là cơ hội cho ta. Phải nhìn chiến kỹ của trăm nhà. Không được, trừ quyết đấu trên lôi đài ra ta nên xem người khác tỉ võ mới hiểu nhiều hơn nội tình chín môn phái Tuyết Châu. Đặc biệt là không thể bỏ lỡ đệ tử Thanh Bình học viện tỉ võ. Tiếc rằng Mục Thiên Dưỡng không tham gia tỉ võ thế hệ trẻ mà vào tổ danh nhân. Bây giờ ta chưa được thấy hắn ra tay. Đinh Hạo thấy tiếc nuối. Lôi đài bày ra trước mặt mọi người các cuộc tỉ thí thế hệ trẻ của các phái, các tông. Cường giả thế hệ trước quyết đấu kịch liệt hơn đều ở chiến trường trên trời cao vô tận. Do tuần mục sử Đinh Hồng Lệ của Huyền Xương Thần Cung đích thân chủ trì, người bình thường không thể thấy. Đinh Hạo không thể đi quan sát nên không cách nào nhìn Mục Thiên Dưỡng thi triển công pháp, chiến kỹ. Nếu có thể bàng quan chiến trường trên bầu trời thì Đinh Hạo có thể tham ngộ chiến kỹ, công pháp của thần đồng Mục Thiên Dưỡng. Sau này hắn càng nắm chắc hơn trong trận chiến Thiên Hàn Tuyệt Phong. Đinh Hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu tu luyện. Đao ý kiếm ý phá huyết mạch. Phương hướng này đã được chứng minh là chính xác lúc Đinh Hạo chiến đấu với Tưởng Địa Sinh. Uy lực thật sự của đao kiếm song thánh thể không phải về mặt huyết mạch. Nó chỉ bảo đảm thân thể Đinh Hạo không bị huyết mạch chiến thể ảnh hưởng. Đao ý và kiếm ý mới khắc chế huyết mạch chiến thể. Cho nên mấy ngày nay Đinh Hạo tu luyện nhiều hơn về hai mặt này. Bây giờ hắn chưa lĩnh ngộ hết đao ý và kiếm ý, đại khái hiểu hai phần. Đinh Hạo muốn đối kháng Mục Thiên Dưỡng có huyết mạch chiến thể hiếm thấy thì phải tăng xác suất từ 5% trở nên mới thắng chắc. Thời gian trôi nhanh, trước mắt mặt trời đã lặn hướng tây. Ánh sáng bên ngoài tối sầm. Ngoài cửa vang giọng Hoàng Lỗi: "Đinh sư thúc tổ, các vị tiền bối Thiên Âm Cốc đến, trưởng môn mời Đinh sư thúc tổ đi qua một chuyến." Đinh Hạo ừ một tiếng, định bước ra ngoài chợt nghĩ đến điều gì. Đinh Hạo quay về cái bàn, nhấc bút lên vẽ khúc Phổ Ngư Tiểu Vấn Đáp trên tấm da thù. Hắn thổi khô mực nước, cẩn thận cất vào. Đinh Hạo xoay người ra khỏi bộ thiềm cung đi hướng chỗ ở của trưởng môn Lý Kiếm Ý. Qua vài lầu các ngọn núi, phía trước có tiếng con gái cười đùa êm tai. Đinh Hạo đi tới mấy bước thấy trước mắt sáng lên, trong khóm hoa, thiếu nữ phản nghịch Hoàng Dung cùng các thiếu nữ khác vui cười rượt bắt, ngắm qua. Các thiếu nữ mặc váy dài cung trang, ngọc cốt băng cơ, khí chất xuất trần, đẹp như tiên dáng trần. Các thiếu nữ như bươm bướm ngây thơ hồn nhiên xuyên qua bụi hoa, không phải người của Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo thấy Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song trong đám người, hiểu rằng mười mấy thiếu nữ xinh đẹp đều là đệ tử của Thiên Âm Cốc. Hoàng Dung cười tươi chào Đinh Hạo: "A, huynh đệ tốt, đến rồi sao? Hì hì, quả nhiên là tên trọng sắc khinh hữu, vừa nghe nói các tiên tỷ tỷ Thiên Âm Cốc đến lập tức xuất quan chạy đến, hừ. Kính chào Đinh sư huynh." Thấy Đinh Hạo xuất hiện, các nữ tiên Thiên Âm Cốc mắt sáng rỡ như thấy con mồi, cười duyên vây quanh hắn. Mùi thơm ngát xộc vào mũi Đinh Hạo, toàn là mùi hương thân thể các thiếu nữ, tràn ngập hấp dẫn nguyên thủy. Đinh Hạo nhức đầu, mặt đỏ bừng: "Đinh sư huynh, hôm nay ta nghe sư huynh đàn bài đó rồi." "Hi hi, ta cũng nghe, không uổng là thần khúc, quá tuyệt vời. Nếu ta là Vô Song tỷ tỷ, được một thần khúc như vậy dù chết cũng cam lòng." đa tạ Đinh Sư Vinh tu sửa cổ cầm phiêu diêu. Hi hi, Đinh Sư Vinh đỏ mặt rồi. Các thiếu nữ Thiên Âm Cốc thật nhiệt tình, to gan. Thấy Đinh Hạo lộ biểu tình xấu hổ thì bọn họ rất ngạc nhiên. Các nàng ở trong Thiên Âm Cốc không bước vào đời, tính cách hoạt bát, tâm hồn trong sáng. Bọn họ tưởng đâu thiên tài Đinh Hạo sẽ lạnh lùng, đầy sát khí, ai ngờ biết xấu hổ. Các thiếu nữ trêu chọc Đinh Hạo. Hoàng Dung nhìn Đinh Hạo chật vật, vô tâm vô phế cười to. Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song đứng ra ngăn cản các sư muội trêu người. Được rồi, tất cả đừng quậy nữa. Đinh Hạo cảm giác như lăn một vòng trong bụi hoa, toàn thân dính mùi hô đơ nở gờ nữ nhi. Các thiếu nữ đáng sợ hơn cả yêu ma, mãnh thù. Không lẽ Thiên Âm Cốc đều là nữ đệ tử? Đúng là môn phái kỳ lạ. Đinh Hạo giao Ngư Tiểu Vấn đáp cho Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song. Thiên Âm Cốc có áo nghĩa âm luật chiến kỹ của mình, có thể phát động uy lực Ngư Tiểu Vấn đáp nên Đinh Hạo chỉ giao khúc phổ. Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song trịnh trọng hành lễ. Vô Song suốt đời không quên ân đức của Đinh Sư Vinh. Các thiếu nữ khác cũng cảm ơn Đinh Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433. Các loại ích lợi, đủ loại phần. Ứng, thượng, khúc phổ càng tinh diệu càng phát huy uy lực tâm pháp huyền công của Thiên Âm Cốc, trở thành chiến kỹ cường đại. Vì vậy dừng xem thường khúc phổ Ngư Tiểu Vấn đáp, rơi vào tay Thiên Âm Cốc sẽ nhanh chóng thành chiến kỹ thần kỳ. Thiên Âm Cốc có được thần khúc đàn cổ như Ngư Tiểu Vấn đáp thì sẽ tăng thực lực lên một bậc. Đám người đang nói chuyện thì phía xa có tiếng bước chân. Là đám người trưởng môn Lý Kiếm Ý cùng đoàn người trưởng môn Thiên Âm Cốc cười nói tới gần. Đám người Đinh Hạo vội hành lễ, tham kiến trưởng môn. Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc là một mỹ phụ trung niên khoảng 30 mấy tuổi, thân hình yêu kiều, khí chất xuất trần, tóc mây búi lên, trang điểm sơ, dáng vẻ đoan chính, bảo dưỡng cực kỳ xuất sắc, da thịt trắng mịn. Bên trái trán xăm hình bươm bướm đỏ trông rất yêu dã, tăng khí chất quyến rũ cho Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc tôn quý. Ánh mắt dịu dàng lướt qua người Đinh Hạo, đôi mắt bình tĩnh chất chứa tò mò, vị này chính là Đinh Hạo, thiên kiêu tài tình kinh người của Vấn Kiếm Tông đúng không? Hôm nay Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc trở về từ chiến trường trên bầu trời được biết tin Cầm Linh cổ cầm phiêu diêu thức tỉnh, sư muội Tần Dĩnh, đệ tử chân truyền Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song sống động như thật miêu tả chuyện xảy ra trên lôi đài hôm nay. Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song thử đàn bài Ngư Tiểu Vấn đáp không hoàn chỉnh. Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc nghe xong rất là rung động. Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc lặp đi lặp lại xác nhận Cầm Linh thật sự thức tỉnh. Nàng không trách sư muội Tần Dĩnh không hỏi ý đã tự quyết định hứa tối nay đến Vấn Kiếm Sơn Trang, ngược lại sốt ruột chạy đến. Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc tới Vấn Kiếm Sơn Trang gặp trưởng môn Lý Kiếm Ý, trò chuyện lễ phép chốc lát sau chưa thấy thiên tài Đinh Hạo xuất hiện. Nàng sốt ruột đề nghị đi dạo trong sơn trang nhưng thật ra là đi hướng bộ thiềm cung. Trên đường đi Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc gặp Đinh Hạo. Đinh Hạo bình tĩnh hành lễ, kính chào Doãn trưởng môn. Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc khen ngợi, quả nhiên là nhân tài, rồng trong cõi người. Ai đuổi nghe ra Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc khen thật lâu, liếc cuộn tranh trong tay Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song, lòng máy động. Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc hỏi, không lẽ đây chính là khúc phổ Ngư Tiểu Vấn đáp hoàn chỉnh? Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song cung kính đưa lên, khởi bẩm trưởng môn, đúng vậy. Lúc trước Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc nghe bản không hoàn chỉnh đã khen không dứt miệng, như bỗng nhậu ngửi mùi rượu siêu ngon, nàng sốt ruột muốn được nhìn Ngư Tiểu Vấn đáp thần rượu bản hoàn chỉnh. Lúc này Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc không quan tâm đám người trưởng môn Lý Kiếm Ý đứng bên cạnh, giở quyển trục ra nhìn chăm chú. Đám người trưởng môn Lý Kiếm Ý Vấn Kiếm Tông cười tủm tỉm. Nói thật là bọn họ cũng không ngờ mới có hai trận tỷ võ đệ tử trẻ bình thường mà Đinh Hạo gây ra tiếng động lớn như vậy. Phái Thiên Âm Cốc chuyên tu kỹ năng âm luật, chú trọng tôi luyện tâm tình. Đinh Hạo đã làm ra thần khúc gì khiến chuyên gia đại tông sư cảnh âm luật như Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc thất lễ? Nghĩ lại chiếm ích lợi từ trận ám sát mấy ngày trước, giờ kết minh với Thiên Âm Cốc, vấn đề khiến Vấn Kiếm Tông nhức đầu thật lâu nhờ Đinh Hạo mà giải quyết dễ dàng, ngay cả trưởng môn Lý Kiếm Ý cũng thấy nghi, không lẽ hắn là phúc tinh ông trời ban cho Vấn Kiếm Tông. Ven kính hồ, trong một ngôi chùa thanh nhã ẩn trong núi sông, ngói xanh tường xanh, sương chiều lượn lờ, tràn ngập hơi thở ẩn thế. Quy mô chùa không nhỏ, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, lầu các thủy tạ, Phật tượng trang nghiêm. Tuy rằng đã là cuối thu nhưng lực lượng kỳ dị bao phủ cả ngôi chùa, trong tường đó không khí như xuân. Trong ao đầy sen trắng thánh khiết, gió chiều thổi nhẹ lắc lư, tiếng niệm kinh như có như không bay theo gió. Đại Hùng Bảo Điện nằm giữa chùa đồ sộ, là kiến trúc trung tâm của chùa, chia làm 12 tầng, 4 góc. Đèn Phật, tượng Phật, tiếng chuông gõ từ quảng trường nhỏ mé bên Đại Hùng Bảo Điện truyền tới. Hơn 30 nữ ni mặc áo tăng đứng trên đá hoa sen xanh. Một vị nữ ni trẻ tuổi ngồi trên bồ đoàn, tay bắt Phật ấn, tay kia xoay hạt châu trước ngực, nhắm mắt, biểu tình trang nghiêm, chính là Diệu Âm nữ ni cô của Vô Niệm phái. Bên cạnh Diệu Âm nữ ni cô có 5 vị mặt mũi hiền lành, lông mày trắng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, huyền khí hùng hồn sâu thẳm, Phật quang bao phủ toàn thân, nhắm mắt tung kinh. Chữ Phạn âm màu vàng bay ra từ miệng 5 nữ ni già, xoay tròn quanh Diệu Âm nữ ni cô rồi chậm rãi nhập vào người nàng. Mấy ni cô khác hoặc lớn tuổi hoặc trẻ tuổi biểu tình hồi hộp nhìn chăm chú. Bên trong có tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền. Bỗng nhiên, các chữ Phan Di âm màu vàng gặp phản phệ đáng sợ, nổ bùng bùng trong hư không thành từng đoàn sáng vàng, giây sau biến mất. Một ảo ảnh Phật tượng mơ hồ bay ra từ đầu Diệu Âm nữ ni cô sắp bao phủ toàn Đại Hùng Bảo Điện. Trong vòng trăm thước, Phật tượng kim thân phát ra tiếng vù vù run rẩy. Phật tổ kim tân trong Đại Hùng Bảo Điện cũng sinh ra cảm ứng, nở rộ ánh sáng Phật quang màu vàng. 5 nữ ni lông mày trắng dài run lên, khẽ kêu. Thật lâu sau, ảo ảnh Phật tượng trong người Diệu Âm nữ ni cô dần tán đi như rơi vào ngủ say. A-di-đà Phật. Một nữ ni thoạt trông cỡ trăm tuổi là Vô Niệm thần ni trưởng môn Vô Niệm phái. Lông mày trắng sắp rũ xuống đến gò ma, da nhăn nheo như lòng sông khô cạn. Vô Niệm thần ni trưởng môn Vô Niệm phái mặc áo tăng vá từ mấy trăm mảnh màu sắc khác nhau. Vô Niệm thần ni trưởng môn Vô Niệm phái niệm Phật hiệu, mở to mắt đứng lên, trong đôi mắt đục tràn ngập giật mình. 4 lão ni chân mày dài khác cũng lộ biểu tình rung động. Phật kệ thật tinh thần, chúng ta không thể tra xét, có thể dẫn đến dị tượng Phật gia, trăm Phật cộng hưởng, Phật tổ nở rộ kim thân. Đây là tồn tại chúng ta không thể đo lường. Vô Niệm thần ni trưởng môn Vô Niệm phái khó hiểu hỏi, không lẽ Đinh Hạo là cổ Phật chuyển thế sao? Lúc trước hắn trồng Phật kệ trong người thiền nhi cũng đã đủ kinh thế hái tục, kinh động thánh địa Phật gia. Đại Lôi Âm Tự đã phái thánh giả đến, không ngờ lần này hắn gieo Phật kệ trong người âm nhi càng khó tin hơn. Thần thông tu vi Phật gia ta đều ở trong một chữ lý, một bài Phật kệ là một loại Phật lý, một loại Phật pháp. Rất nhiều thánh giả, cổ Phật, Bồ Tát Phật gia tu luyện trong thời gian dài dặc cảm ngộ Phật tính trong thiên địa được Phật kệ, là truyền thừa y bát của riêng mình. Một cường giả khác của Vô Niệm phái khẽ thở dài, thiền nhi, âm nhi có Phật duyên sâu, được Phật kệ cao thâm như vậy, nhờ vào nó tương lai không thể đo lường đạo quả của bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, các loại ích lợi, đủ loại phần. Ứng, hạ, một trưởng giả khác khó hiểu hỏi, Đinh Hạo không phải là đệ tử người bịt mặt khăn đen nhưng tại sao hắn sáng tạo được Phật kệ như vậy? Không lẽ hắn thật sự là cổ Phật chuyển thế hoặc được truyền thừa di tích thượng cổ Phật gia? Vô Niệm thần ni trưởng môn Vô Niệm phái niệm Phật hiệu, nói, chuyện này liên quan đến Vấn Kiếm Tông. Chúng ta bất lực, chờ thánh giả Đại Lôi Âm Tự đến rồi tính tiếp. Dù sao thì Phật gia chú trọng nhân duyên, nếu Đinh Hạo có duyên lớn với Phật ta thì phải kết giao cho tốt, không thể lơ là. Các nữ ni cao giọng niệm Phật hiệu, cần tuân pháp chỉ của trưởng môn. Vô Niệm thần ni trưởng môn Vô Niệm phái ngừng một lúc tiếp tục bảo, hai sư đệ vô tâm, vô dục. Thiền nhi, âm nhi hãy theo ta đi Vấn Kiếm Sơn Trang một chuyện. Sắp tới kỳ hỗn loạn, chúng ta không thể chỉ lo thân mình, phải làm lựa chọn. Vô Tâm thần ni rung động, nói, nhưng Thanh Bình học viện và Mục Thiên Dưỡng. Không sao, Đinh Hạo có 3 bài Phật kệ kinh thế hái tục. Bên này Phật ta chỉ dẫn. Khi nào thánh giả Đại Lôi Âm tự đến sẽ hiểu quan điểm của ta. Thế sự như chiều, lưu thủy lục bình, nhìn người nhìn việc đừng chỉ xem bề ngoài. Thái độ của Vô Niệm Thần Ni trưởng môn Vô Niệm phái cực kỳ kiên quyết. Vô Tâm Thần Ni thấy thái độ của trưởng môn sư tỷ kiên quyết thì không khuyên nữa, gật đầu, nói, vậy ta khiến đệ tử đưa thiệp đi ngay. Đoàn người Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc ở lại Vấn Kiếm Sơn Trang một canh giờ sau đó từ biệt. Bây giờ đã dục dịch rối loạn, hành động của chín đại môn phái bị mọi người chú ý từng chút một. Đoàn người Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc không thể ở lại quá lâu. Trước khi đi, Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc thông qua miệng trưởng môn Lý Kiếm Ý lần nữa khẳng định Đinh Hạo sẽ đi Thiên Âm Cốc sau khi kết thúc đại hội luận phẩm tông môn. Đinh Hạo liên tục sáng tác thần khúc Nhị Tuyển Ánh Nguyệt, Ngư Tiểu Vấn Đáp khiến Thiên Âm Cốc xem hắn như kho báu chưa khai thác. Bọn họ hy vọng Thiên Âm Cốc sẽ được phục hưng từ tay Đinh Hạo. Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc nhiệt tình hỏi dồn dập Đinh Hạo có hôn ước gì chưa. Hắn sợ gai người. Xem tình hình thì nếu Đinh Hạo muốn có thể tùy ý chọn đạo lữ song tu từ nữ đệ tử trẻ trong Thiên Âm Cốc, dù là thánh nữ xuất sắc nhất tông môn, Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song cũng có thể gả cho hắn. Hành động này là phá cấm truyền thống thánh nữ Thiên Âm Cốc không gả ra ngoài. Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc làm vậy là bất đắc dĩ. Mấy năm nay Doãn Túy Hoa khổ tâm gầy dựng Thiên Âm Cốc hầu như đi khắp Tuyết Châu tìm đệ tử thiên tài. Ai ngờ hy vọng phục hưng tông môn lại đến từ đệ tử của tông môn khác. Trưởng lão Khách Khanh chưa rủ, nếu không thể giành lấy thì nhận làm nữ tế Thiên Âm Cốc là cách tốt nhất. Huống chi Đinh Hạo kỳ tài xuất sắc, là rồng trong cõi người, không tính uất ức cho các bốn vê kép như hoa như ngọc trong Thiên Âm Cốc. Đinh Hạo nhìn đoàn người Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc, Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song rời đi, hắn thở phào. Đinh Hạo chưa quay về Bộ Thiềm Cung thì có đệ tử Vấn Kiếm Sơn Trang bẩm báo Vô Niệm Thần Ni trưởng môn Vô Niệm phái cùng đệ tử Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, Diệu Âm Nữ Ni Cô, năm cường giả Phật gia đến viếng. Trưởng môn Lý Kiếm Ý và Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong cười nhìn nhau. Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc mới rời đi thì Vô Niệm Thần Ni trưởng môn Vô Niệm phái đến chơi. Thiên Âm Cốc, Vô Niệm phái đã lựa chọn. Trưởng môn Lý Kiếm Ý cảm thán từ tận đáy lòng, Đinh sư đệ, ngươi đúng là phúc tinh của Vấn Kiếm Tông ta. Trưởng môn Lý Kiếm Ý tiếp tục bảo, không giấu gì ngươi bởi vì chuyện ám sát khiến tông môn được nhiều ích lợi. Ngươi có công lớn, được 1/4. Nhóm đầu tiên một nở ngà thiên phẩm huyền tinh thạch rất nhanh sẽ đưa đến Bộ Thiềm Cung. Chỗ ta có liệt kê danh sách ghi chép các vật hiếm có của Thanh Bình Học Viện, Lôi Âm Phái. Ngươi muốn cái gì cứ liệt kê ra, ta sẽ cố gắng giành lấy cho ngươi. Đinh Hạo nhận danh sách liếc sơ, sợ đến suýt tiểu trong quần. Trưởng môn Lý Kiếm Ý quá to gan. Bên trong GHI-20 loại thần thảo kỳ vật, 10% số đó xếp 5 hàng đầu các loại danh sách Tuyết Châu, là bảo bối có tiền cũng mua không được. Ví dụ như các món Hóa Long Đan, Thần Thán Tiên Kim, Phân Quan Thiên Tâm Thảo, Thái Nhất Thần Sa vân vân là của Quý Chấn Tông của Thanh Bình Học Viện, Lôi Âm Phái giờ trưởng môn Lý Kiếm Ý muốn lấy từ tay hai đại tông môn. Quả thực chính là nhổ răng cọp. Giờ Đinh Hạo mới biết Thanh Bình Học Viện, Lôi Âm Phái phải trả cái giá gì cho đêm ám sát. Hút gần hết máu, tạm thời gác cai ệ này lại, đây mới chỉ là bước đầu tiên, còn có ích lợi ngươi nằm mơ cũng không ngờ đang chờ đợi. Đinh sư đệ, ngươi cầm về từ từ lựa chọn, báo kết quả cho ta là được. Trưởng môn Lý Kiếm Ý, Đường Phật Lệ Phong chủ Thiên Kiếm Phong xoay người đi chiêu đãi đoàn người Vô Niệm Thần Ni trưởng môn Vô Niệm phái. Đinh Hạo vui như mở cờ. Trong giới chỉ hắc xà có nhiều huyền tinh thạch nhưng danh sách liệt kê nhiều vật quy là tài liệu chủ yếu cho Đinh Hạo luyện chế xe mô tô bay tia chớp đen, thần đan chỉ thương. Đinh Hạo định bàn tính thật kỹ với kiếm tổ, đao tổ, chọn đã đời. Giàu rồi. Mấy ngày tiếp theo số lần Đinh Hạo xuất hiện trong quảng trường pho tượng Bắc vực huyền xương chiến thần ngày càng nhiều. Hầu như mỗi ngày Đinh Hạo sẽ chọn 3, 4 trận so tài hấp dẫn quan sát kỹ. đệ tử các môn phái thế hệ trẻ chiến đấu đều bị Đinh Hạo nhìn hết một lần. Trong quá trình hắn biểu hiện ánh mắt sắc bén, siêu kén chọn. Mỗi trận tỷ võ Đinh Hạo chọn sau này được chứng minh là quyết đấu xuất sắc nhất. Cho nên sau này nhiều người hùa theo Đinh Hạo. Mỗi khi bắt đầu so tài, mọi người sẽ nhìn xem Đinh Hạo xuất hiện cạnh lôi đài nào để khẳng định đó là trận đặc sắc nhất. Từ ban đầu kính sợ đến dần quen thuộc, vài võ giả to gan tụ tập bên cạnh hắn. Trong quá trình Đinh Hạo thể hiện rõ tính cách thân thiện, Đinh Hạo sẽ giảng giải trước mắt đặc sắc trong cuộc quyết đấu người thường xem không hiểu hoặc bình luận người so tài được mất cái gì, dự đoán thắng thua. Cơ bản Đinh Hạo đoán trúng 100%. Có Đinh Hạo giải thích, các võ giả lưu lạc, tán tu lĩnh ngộ được điểm đặc sắc thật sự trong cuộc so đấu. Sau này có người thử xin Đinh Hạo chỉ dạy vài vấn đề tu luyện, vốn bọn họ thấy hắn dễ gần nên thử xem, ai ngờ bình thường hắn sẽ kiên nhẫn giảng dạy. Đối với những tán tu, võ giả lưu lạc thì được thiên tài ở danh môn như Đinh Hạo chỉ điểm là chuyện nằm mơ cũng không dám. Tin tức truyền ra, càng lúc càng nhiều người nghe tin tụ lại. Hy vọng, danh tiếng của Đinh Hạo ngày càng cao trong võ giả bình thường. Đinh Hạo không chán làm chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, Đao cuồng kiếm si thượng. Trừ giúp người khiến Đinh Hạo thấy vui vẻ ra, có một nguyên nhân rất quan trọng. Trong khi giao lưu cùng võ giả lưu lạc, tán tu giúp hắn có ý tưởng, đặc biệt là một vài kỹ xảo, bí quyết của những người rèn luyện trong đường sống cõi chết. Có lẽ không võ đạo chí lý cao thâm nhưng rất hữu dụng. Với lĩnh ngộ, thực lực của Đinh Hạo hơi nghiên cứu, cải tiến vận dụng vào hệ thống võ đạo của mình thì sẽ có uy lực siêu đáng sợ. Mấy ngày sau Đinh Hạo gom những chiêu thức đơn giản, thực dụng lại rút ra tinh hoa, nhờ hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ chỉ điểm xen lẫn một ít áo nghĩa kiếm pháp, đao pháp đơn giản tự sáng tạo ra một bộ trảm pháp, thích hợp sử dụng cho 7 loại vũ khí đao kiếm bố rìu côn bổng, trong đó trường kiếm là ưu tiên nhất. Đinh Hạo đặt tên là Thất Huyền Trảm, truyền dạy cho các tán tu và võ giả lưu lạc. Bộ trảm pháp này đơn giản dễ học, uy lực cường đại, tu luyện đến chỗ tinh thâm thì sánh bằng chiến kỹ địa giai trung giai. Thất Huyền Trảm rất thích hợp cho vô số tán tu và võ giả lưu lạc. Mấy ngày sau Thất Huyền Trảm lan truyền ven Tình Nhân Cốc Kính Hồ. Một số võ giả không sử dụng 7 loại vũ khí vì tu luyện Thất Huyền Trảm mà thay đổi vũ khí của mình. Có thương gia thấy cơ hội kiếm tiền muốn dựa vào bán bí tịch áo nghĩa Thất Huyền Trảm phát tài nhưng bị Đinh Hạo âm thầm cảnh cáo thì chuyển sang in sách miễn phí. Đây là việc thiện lớn, bởi vì uy lực trảm pháp Thất Huyền Trảm lan rộng đối với các tán tu và võ giả lưu lạc cả Nga kiêu ý chém giết cùng yêu ma, đi trong cõi chết thì tăng thêm thủ đoạn giữ mạng. Rất nhiều người nhớ ơn hành động giải nghĩa của Đinh Hạo nên gọi Thất Huyền Trảm là Thánh Nhân Trảm. Tôn sùng hắn là thánh nhân nhỏ. Sau này Đinh Hạo kêu một tiếng là Tuyết Châu ủng hộ, hy vọng không ai sánh bằng cũng là nhờ công lao việc thiện hôm nay. Đây là chuyện sau này, tạm không nhắc đến. Thất Huyền Trảm là bộ chiến kỹ hoàn chỉnh thứ nhất Đinh Hạo sáng tạo nên muốn truyền cho ai thì truyền. Mấy ngày nay Đinh Hạo tham gia 3-4 trận tỷ võ toàn là chiến thắng nghiêng một bên, không ai ngăn được thanh kiếm gì xét, vấn tình đao của hắn. Nhiều người xem Đinh Hạo tỷ võ xong khen đao pháp vô cùng kỳ diệu không dứt miệng. Đặc biệt khi Đinh Hạo tỷ võ với Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc của Minh Tâm Tông, thi triển ra đao ý và kiếm ý vô cùng kỳ diệu, rất nhiều tiền bối, trưởng giả khen ngợi. Nghe nói thiên tài của Minh Tâm Tông, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc sau khi đánh xong cảm thán rằng Đinh Hạo đúng là đao cuồng kiếm si, không thể địch lại. Từ nay Đinh Hạo có danh hiệu vang dội, đao cuồng kiếm si. Có lẽ bản thân Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc cũng không ngờ một miệng cảm thán đưa đến biệt danh sau này truyền khắp Tuyết Châu, Bắc Vực, thậm chí toàn vô tận đại lục. Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc vì câu nói này là vĩnh viễn được khắc trong Thần Hoàng Liệt Truyện, Đao Kiếm Thần Hoàng Truyền. Theo thời gian trôi qua, Đại hội luận phẩm tông môn toàn Tuyết Châu chú ý chậm rãi buông màn. Bởi vì Đinh Hạo mạnh mẽ nổi lên, thời gian qua đám người trưởng môn Lý Kiếm Ý khổ tâm gầy dựng, trong tổng điểm phẩm chất vấn kiếm tông xít sao đè Thanh Bình Học Viện, tăng lên thất phẩm tông môn, thành đệ nhất môn phái toàn Tuyết Châu. Mặc dù Thanh Bình học viện cũng là thất phẩm tông môn nhưng vì tổng điểm nên xếp thứ hai, mất vinh quang ngày xưa. Kết quả này tuy đã nằm trong dự đoán của vài người nhưng khi nó biến thành sự thật vẫn khiến vô số người chấn động. Mọi người như vậy một bá chủ mới sinh ra. Không chút nghi ngờ, kết quả này không lâu sau sẽ khiến Vấn Kiếm Tông, Thanh Bình học viện tranh đấu càng gay gắt hơn. Cùng lúc đó, bởi vì Lôi Âm phái không thể thỏa hiệp nên Phong Lôi Song Kiêu Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường vì lý do gì đó không tham gia đại hội luận phẩm tông môn, mấy cao thủ trong phái vắng mặt chiến trường trên bầu trời. Cuối cùng Lôi Âm phái rớt khỏi hàng 9 đại môn phái, mất phẩm chất, cũng có nghĩa là trong 10 năm tới đờ Lôi Âm phái luôn đứng về phe Thanh Bình học viện mất đi Huyền Xương Thần Cung ủng hộ, thay thế là Thiên Âm Cốc. Quá trình này có thể nói là kinh tâm động phách. Bởi vì ban đầu Thiên Âm Cốc không có ưu thế gì trên chiến trường bầu trời, bị 9 môn phái đè đầu. Sau này vì cầm linh trong cổ cầm phiêu diêu thức tỉnh, uy lực bảo khí tăng nhiều. Mặc dù cầm linh chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ có 1% uy lực ngày xưa nhưng cũng là biến số lớn. Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc nhờ vào bảo khí đó, nàng có danh hiệu là Thiên Long Bát Âm nhờ một khúc tiêu giao tán chưa nắm giữ hết thể hiện thực lực bá chủ Tuyết Châu, liên tục đánh bại mấy đại nhân vật môn phái khác. Sau này Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc nhanh chóng giật lại mấy chục điểm. Cộng với Lôi Âm phái biểu hiện trình độ quá kém trong 2 trận tỷ võ lôi đài trên quảng trường và chiến trường bầu trời. So sánh thì Doãn Túy Hoa trưởng môn Thiên Âm Cốc lấy ưu thế 1 điểm đưa Kim Chuẩn Yêu Vương 3 vào hàng đại môn phái Tuyết Châu, xếp chót. Đại môn phái mới của Tuyết Châu sinh ra. Nói chính xác hơn thì đại hội luận phẩm tông môn lần này là thế lực nhân loại Tuyết Châu xáo trộn. Lôi Âm phái rớt khỏi đại môn phái là đả kích cho Thanh Bình học viện. Thiên Âm Cốc mới lên, Vô Niệm phái tông môn Phật gia luôn trung lập có biểu hiện nghiêng hướng Vấn Kiếm Tông lại là đả kích cho Thanh Bình học viện. Nhìn từ mặt ngoài thì thế lực đệ nhất tông môn Tuyết Châu Thanh Bình học viện ngày xưa vất vả gầy dựng trong một đêm tan tác. Tất cả chỉ vì một thiếu niên chưa đủ 17 tuổi, Đinh Hạo. Khi đại hội luận phẩm tông môn kết thúc, ngay hôm đó Thiên Cơ Cốc lại đổi mới bảng Tiềm Long Tuyết Châu. Thứ bậc Đinh Hạo tăng vọt lên với tốc độ khó tin xếp hạng 3, đứng sau thần đồng mục thiên dưỡng của Thanh Bình học viện, Thanh Giao Vương độc thánh hoàng chủ thần tiêu điện của yêu tộc. Đối với Thanh Bình học viện thì mục thiên dưỡng vẫn giữ số 1 bảng Tiềm Long Tuyết Châu là nền móng cuối cùng giữ chút mặt mũi. Nhưng mọi người cảm thấy với tốc độ hiện nay của Đinh Hạo quá khủng khiếp, ai dám bảo đảm nửa năm hoặc một năm sau mục thiên dưỡng vẫn giữ vị trí số 1. Gió mưa thay đổi, trước kia mọi người cho rằng Đinh Hạo muốn chết mới ước chiến Thiên Hàn Tuyệt Phong, giờ chưa biết lộc về tay ai. Đại hội luận phẩm tông môn kết thúc, nghi thức dài dòng chấm dứt, mọi người vẫn chưa thấy mặt Tuần Mục Sử Huyền Xương Thần Cung mới đến, mọi quá trình do lão nhân tóc bạc Trần Bá chủ trì. Đinh Hạo có hỏi trưởng môn Lý Kiếm Ý, khiến người ngạc nhiên là các trưởng môn đại môn phái như trưởng môn Lý Kiếm Ý từ đầu đến cuối không thấy mặt Đinh Hồng Lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, Đao Cuồng Kiếm Si. Hạ, nghe nói Đinh Hồng Lệ tuần mục sử rất là kiêu kỳ. Mấy ngày nay viện trưởng Thanh Bình học viện Phương Tiêu SN nhiều lần xin gặp nhưng không thể bước vào cửa tháp lầu tuần mục sử. Ngay cả lão nhân Trần Bá nói chuyện, làm việc cũng là nóng nảy quyết đoán, không nể mặt ai. Dù đối với trưởng môn đại môn phái lão nhân Trần Bá cũng cung là kêu đến thì đến, kêu đi thì đi không nhân nhượng. Bởi vậy nên đại hội luận phẩm tông môn lần này rất công bằng. Rất nhiều tông môn ngầm chuẩn bị tốt các loại thủ đoạn, lúc trước liên lạc nhân mạch, đường tắt đều mất tác dụng. Thanh Bình học viện ăn bồ hòn lớn nhất. Trước khi đại hội luận phẩm tông môn Thanh Bình học viện bỏ giá rất lớn kéo tuần mục sử Trác Phi Phàm về phía mình, nếu gã không chết thì 10 năm qua bọn họ gầy dựng cộng với các hậu chiêu, dù Vấn Kiếm Tông chiếm ưu thế thực lực thì Thanh Bình học viện cũng nắm chắc lại lần nữa đoạt chức quán quân. Đáng tiếc, số phận nó như thế. Đại hội kết thúc, nhiệt độ quanh kính hồ dần giảm đi, rất nhiều tán tu và võ giả lưu lạc rời đi.